Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, lúc chạng vạng, chiều hôm hơi rũ, Khải Lâm Tề tư nhân trợ lý lại đây nhẹ nhàng gõ gõ môn. Nhắc nhở nhà mình lão bản buổi tối tiệc rượu thời gian. Khải Lâm Tề hướng về phía chính mình trợ lý gật gật đầu. Đem trong tay đang xem thư buông. Quay đầu nhìn thoáng qua phòng trên giường, kia chỉ ấu tể tựa hồ ngủ thật sự hương, đại khái bởi vì cả người mau nhung nhung, còn có 9 điều đuôi to hồ chính mình, lại nhiều hơn một tầng chăn sẽ cảm giác có chút nhiệt. Hắn đã trong bất chi bất giác liền từ góc chăn lăn ra tới, ghé vào gối đầu bên cạnh, trong lòng ngực còn ôm lộ ra tới một tiểu tiệt da lông tuyết trắng cái đuôi tia mơ siêu duỗi tay. Nhẹ nhàng sờ sờ ấu tề, xem hắn ngủ đến mơ mơ màng màng cũng không có gì phản ứng. Khải Lâm Tề chỉ có thể nhẹ nhàng cười thở dài, đem kia đài iPad cùng ấu tề chính mình di động đều cho hắn bãi ở trên giường. Sau đó mới đứng dậy thay quần áo, chuẩn bị đi tham gia đêm nay Pepper Pot tiểu thư tiệc rượu. Một thân tây trang phẳng phiu Tony chính tương đương phối hợp giơ tay phương tiện bị phẫn nộ tiểu ớt cay sai khiến tạo hình sư sửa sang lại quần áo, xử lý cả vạt lõm tạo hình, bởi vì muốn tham gia đêm nay tiệc rượu, vì thế đồng dạng thay đổi thân lễ phục tây trang. Peter vẻ mặt đồng tình nhìn hắn, chờ đến tạo hình gương tốt kỳ, ok, đánh cái thủ thế. Tiểu ớt cay Pepper Pot lại nhìn chằm chằm Tony liếc mắt một cái, sau đó mới không nói một lời xoay người đi chính mình phòng hóa trang. Ở bọn họ sau khi rời khỏi, Tony mới xem như thật dài thư khẩu khí, theo bản năng giơ giơ lên cổ, lại không duỗi tay đi xả vừa mới đánh tốt cà vạt. Chỉ là cùng Peter nhỏ giọng oán giận nói, cái này cà vạt khẩn đến quả thực làm ta hô hấp khó khăn. Peter đồng tình nhìn hắn. Chính là người đáp ứng nguyện ý tham gia đêm nay tiệc rượu, hắc. Tiểu nhị. Kỳ thật ta trước kia thường xuyên tham gia này đó hoạt động, Tony buông tay. Loại này xã giao tính tụ hội thượng, quần áo tấn ảnh, đương nhiên tràn ngập các loại giá trị con người xa xỉ thương nghiệp chùm. Đương nhiên cũng đồng dạng tràn ngập trang dung tinh xảo, ăn mặc xinh đẹp lễ phục váy nữ sĩ cùng chỉnh tề tây trang phía dưới có 8 khối cơ bụng nhân ngư. Tuyến các quý ông. Đại gia có thể tìm cơ hội nhận thức một ít có thân phận người, mở rộng chính mình giao tế mặt, nhưng là, đối với Tony loại này trước nay đều là người khác chủ động tiến lên cùng hắn bắt chuyện một vài. Hàng tỷ phú ông hoa hoa công tử tới nói, đương nhiên cũng là săn diễm tốt nhất nơi, người thật hẳn là đi mở rộng tầm mắt. Tiểu nhị Tony lấy một loại kinh nghiệm phong phú người từng trải tư thái ôm Peter bả vai. Tràn ngập ý vị thâm trường hướng về phía hắn chớp chớp mắt. Ngoặc kép, vẫn luôn là đệ tử tốt hảo hài tử đến nay liền cái bạn gái đều không có giao quá Peter mặc danh có. Điểm hối hận đáp ứng đi tham gia trận này tiệc rượu. Tại đây loại trường hợp, so với bát diện linh lung lời nói cử chỉ, kỳ thật vẫn là bản thân thân phận địa vị, càng dễ dàng làm một người ở rối ren trong đám người có vẻ như cá gặp nước. Đơn thuần Peter có chút mộng bức nhìn Tony phủng nửa ly rượu. Một bên cùng một vị không quen biết người thuận miệng mở ra vui đùa. Bên cạnh một cái tóc vàng mắt xanh đại ngực mỹ nữ bị hắn đậu đến mặt mày mỉm cười. Bất giác che miệng, bọn họ thân ảnh thực mau liền từ biến mất ở trong đám người biến mất. May mắn chính là, Pepper Pot tiểu thư luôn là phi thường đáng tin, nàng quăng hạ tóc dài. Từng bước một dẫm lên giày cao gót đi tới, một phen đáp ở Peter trên vai, Ninh Mi thấp giọng nói, ta liền biết, không dùng được 5 phút đồng hồ, Tony liền sẽ đem ngươi ném ở chỗ này. Pot tiểu thư Peter nhẹ giọng chào hỏi nói, nhìn ra Peter hẳn là lần đầu tiên tham gia loại này tụ hội. Tràn ngập không biết theo ai mờ mịt. Pepper Pot một bên nguyền rủa đem vừa mới thành niên đơn thuần nhân ra tiểu hài tử Peter cấp. Đưa tới loại rượu này sẽ thượng rồi lại đáng chết không phụ trách nhiệm Tony. Một bên gắt gao bắt lấy Peter bả vai. đem nhu nhược đến giống cái tiểu dê con. Peter trực tiếp từ tiệc rượu trung ương kéo dài tới một cái an tĩnh trong một góc. Tới rồi loại này không có gì người chú ý địa phương, Peter mới xem như nhẹ nhàng thư khẩu khí. Ăn trước điểm đồ vật, tiểu ớt cay Pepper ý bảo Peter đi lấy trên bàn bàn ăn. Sau đó nhẹ giọng dặn dò nói, cảm thấy buồn nói, có thể đi sân phơi thượng hoặc là bên ngoài hoa viên nhỏ tản bộ. Nếu có tưởng nhận thức bằng hữu, có thể đi chào hỏi một cái, có người chủ động cùng ngươi chào hỏi cũng là giống nhau. Chỉ là nhận thức chút tân bằng hữu mà thôi, tốt. Cảm ơn, Peter thành khẩn nói. Pepper an ủi cùng cổ vũ vỗ vỗ Peter bả vai, lúc này mới xoay người rời đi, một lần nữa đi vào tiệc rượu trung ương. So với ở chỗ này nhận thức tân bằng hữu, Peter cảm thấy, đại khái còn không bằng ở trong trường học chơi bóng thời điểm nhận thức chút. Tổng cảm thấy đại gia rốt cuộc không phải một cái thế giới người. Theo sau, Peter đơn giản liền đãi ở trong góc, vui vui vẻ vẻ thử các loại cơm điểm hương vị. Một người đảo cũng tự đắc này nhạc, qua đại khái có nửa giờ, ăn no Peter chính cân nhắc chính mình muốn hay không đi bên ngoài hoa viên nhỏ tản bộ. Sau đó chờ vãn một chút thời điểm cùng Tony, Pot tiểu thư cùng nhau rời đi, lại đột nhiên phát hiện, có một người thế nhưng cố ý đi tới cái này tương đối yên lặng trong một góc chủ động cùng hắn chào. Hỏi, hạch Khải Lâm Tề trong tay cũng phủng một cái chén rượu. Cười ngâm ngâm hướng Peter ý bảo một chút, ách, người hảo. Peter gật gật đầu, bởi vì giữa trưa lúc ấy, Khải Lâm Tề còn giúp qua hắn, Peter đối mặt hắn thời điểm, cuối cùng là có vẻ tự nhiên một ít, phía trước sự tình, còn không có hướng ngươi nói quá tạ đâu. Khải Lâm Tề cười vẫy vẫy tay, chỉ là lễ phép hỏi dò, ta có thể hỏi một chút, các ngươi ngã xuống phía trước đã xảy ra cái gì sao? Nói thật, hắn suy nghĩ nửa ngày giữa trưa sự tình, đặc biệt là buổi tối tới rồi tiệc rượu thượng, cùng Tony Stark tùy tiện nói chuyện phiếm vài câu lúc sau. Càng là cảm giác, Caesar này chỉ mau nhung nhung tiểu ấu tề, cùng Tony Stark cùng với vị này gọi là Peter người trẻ tuổi. Tựa hồ rơi xuống thời gian thập phần nhất trí, Peter chớp chớp mắt, bởi vì cảm thấy chính mình phía trước trải qua thật sự là có chút phức tạp. Lại nói xuyên qua thời không tới rồi song song thế giới loại chuyện này. Liền tính là tự mình trải qua qua sau, vẫn như cũ vẫn là sẽ cảm thấy thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Cũng căn bản là không thích hợp làm đề tài câu chuyện. Liền không quá xác định dựa theo phía trước Pepper Pot tiểu thư suy đoán. Tiếp tục nói, một chút nho nhỏ thực nghiệm sai lầm mơ siêu. Kỳ thật nghĩ lại tưởng nói. Từ bọn họ góc độ này tới giảng, chỉnh chuyện phát sinh, thật đúng là chính là ở SHIELD dùng vũ trụ khối Rubik làm thực nghiệm thời điểm ra điểm ngoài. Ý muốn tình huống, Peter nói chuyện khi ngữ khí thực mềm, Khải Lâm Tề rất dễ dàng là có thể nghe ra tới. Cảm giác đến ra, cái này nam hài tính tình thực hảo, hẳn là cũng thực dễ nói chuyện, nhưng là, cái này nam hài ánh mắt lại rất kiên định. Hắn hạ quyết tâm không nói, cho dù khả năng tâm tồn xin lỗi, nhưng là, hắn cũng tuyệt đối sẽ không lộ ra nửa phần, ý thức được từ ít nhất nhìn qua tốt nhất nói hoa Peter nơi này đồng dạng không chiếm được bất luận. Cái gì về kia chỉ mau nhung nhung ấu tể hữu dụng tin tức lúc sau. Khải Lâm Tề cũng không có tiếp tục miễn cưỡng, chỉ là trạng cực lơ đãng cùng Peter lại nói chuyện phiếm vài câu lúc sau. Mới đúng lúc xoay người rời đi, xem như hoàn toàn từ bỏ dò hỏi tính toán, liền ở cùng thời gian, đương Tony, Peter, tiểu ớt cay Pepper Pot tiểu thư, cùng với Khải Lâm Tề bọn họ tham gia cùng cái tiệc rượu thời điểm. Khải Lâm Tề ở khách sạn phòng gian, hô hô ngủ nhiều cả buổi chiều ấu tể trạng Caesar mới mê mang mở mắt. Trong phòng đóng lại đèn. Bức màn ở Khải Lâm Tề đi phía trước cũng bị kéo lên một nửa. Lúc này trong phòng ánh sáng tối tăm, chỉ có New York này tòa phồn hoa đô thị ban đêm đèn neon quang xuyên thấu qua nửa phiến cửa sổ. Như ẩn như hiện ánh tiến vào, Caesar chớp chớp mắt, đạm kim sắc dựng đồng ở trong bóng đêm tựa hồ trở nên thoáng viên chút. Hắn liền tính là ở ban đêm cũng có thể nhẹ nhàng coi vật. Tự nhiên sẽ không đi so đo ánh đèn vấn đề. Buông ra ngủ lúc sau chính mình không tự giác liền ôm vào trong ngực một đoạn cái đuôi tiêm. Còn ở vào ấu tể trạng thái Caesar ghé vào mềm mại trên giường lớn. Mắt sắc nhìn đến giường trung ương vị trí chăn thượng phóng di động hòa bình bản máy tính. Liền lảo đảo lắc lư từ mềm như bông chăn thượng bò qua đi. Một móng vuốt dùng phấn nộn thịt lót nhẹ nhàng ấn khai di động. Nhìn thời gian, đã buổi tối 8 giờ nhiều. Giữa trưa liền không ăn cơm. Hiện tại thời gian lại đã trễ thế này. Caesar vừa mới tỉnh ngủ mở to mắt thời điểm còn không có cái gì phản ứng. Lúc này hoàn toàn tỉnh táo lại, tự nhiên cũng liền cảm giác được đã đói bụng. Hắn ngồi xổm ngồi ở di động bên cạnh, đánh giá cẩn thận một chút toàn bộ phòng. Môn đóng lại, hắn khẳng định là mở không ra. Hơn nữa, liền tính mở cửa lúc sau, lấy hắn hiện tại trạng thái, ở không có người dưới sự trợ giúp, muốn đi nhà ăn cơm cũng là cái không có khả năng nhiệm vụ. Kêu khách sạn phòng cho khách phục vụ cũng là cùng lý. Tuy rằng di động hòa bình bản máy tính có thể thao tác, nhưng là, khách sạn người hầu đem đồ vật đưa lên tới lúc sau. Chính mình như thế nào tiếp thu lại là một vấn đề. Nghĩ tới nghĩ lui, Caesar buồn bực phát hiện, chính mình thế nhưng chỉ có thể chờ cũng không biết lúc này đi nơi nào Khải Lâm Tề trở về. Khách sạn phòng tủ lạnh nhưng thật ra giống nhau đều sẽ có một ít mới mẻ trái cây, đồ uống hoặc là mặt khác đồ ăn, nhưng là, ấu tể trạng thái Caesar mở không ra phòng môn, tự nhiên cũng vô pháp mở ra tủ lạnh môn, ngồi ở trên giường suy nghĩ nửa ngày, nhưng là cực hạn với chính mình hiện tại hình thể, Caesar chỉ có thể lại một đám không rớt sở hữu biện pháp, rối rắm một hồi lâu. Liền ở Caesar bất đắc dĩ tính toán một lần nữa nằm sấp xuống tiếp tục ngủ thời điểm. Tâm tình bình tĩnh trở lại, mới đột nhiên ngửi được, bên người cách đó không xa liền có nhàn nhạt nãi mùi hương. Caesar thoáng sửng sốt một chút, mới vừa nhấc đầu, liền thấy được trên tủ đầu giường cái ly, ý thức được sữa bò hương vị chính là nơi đó. Caesar cuối cùng là nhẹ nhàng thư khẩu khí. Tuy rằng bụng rộng uống lãnh sữa bò đồng dạng không phải cái gì tốt đẹp thể nghiệm. Nhưng là, ăn một chút gì tổng so dạ dày hoàn toàn không cảm giác muốn dễ chịu chút. Đến nỗi một con bàn tay đại ấu tể, muốn như thế nào mới có thể thuận lợi từ cái ly uống đến sữa bò cái này cái vấn đề. Bên cạnh có ống hút, lại có gối đầu có thể túm qua đi lót, sau đó ghé vào gối đầu thượng, tuy rằng có điểm phiền toái nhỏ. Nhưng thật ra tất cả đều có thể giải quyết rớt, chờ càng vãn một ít thời gian. Khải Lâm Tề từ tiệc rượu lần trước tới lúc sau, cơ hồ là vừa vào cửa liền phát hiện, trên tủ đầu giường sữa bò ly bị người động quá, trên giường ấu tể đã một lần nữa đoàn mau nhung nhung thân mình bò trở lại chăn phía dưới ngủ rồi. Hiển nhiên, hắn không ở thời điểm, này chỉ tiểu gia hỏa chính mình tỉnh lại quá, uống xong sữa bò lúc sau. Liền chính mình lại chui vào trong chăn mạt, Khải Lâm Tề một bên ảo não tiểu gia hỏa tỉnh thời điểm chính mình thế nhưng không ở bên người. Một bên nhịn không được rối rắm, hiện tại rốt cuộc muốn hay không lại đem tiểu gia hỏa đánh thức. Huy hắn một chút những thứ khác ăn, đơn thuần nửa ly sữa bò, tổng cảm giác sẽ có chút ăn không đủ no a. Này chỉ tiểu ấu tể liền như vậy ngủ rồi, thật sự sẽ không đói bụng sao? Hôm sau sáng sớm, cũng liền 4, 5 giờ chung thời điểm, ngủ một buổi trưa, sau đó lại ngủ cả đêm. Caesar mở to mắt, vừa muốn thoải mái lười nhác vươn vai, lại đột nhiên ý thức được, bên người còn có một người khác vững vàng tiếng hít thở. Caesar động tác tức khắc cương một chút, hắn cúi đầu nhìn chính mình đã khôi phục thành nhân loại bộ dáng tay. Nhìn lại trên giường nằm Khải Lâm Tề. Khóe miệng không khỏi hơi hơi vừa kéo, lần này cư nhiên là ngủ thời điểm biến trở về tới. Nên cảm tạ hắn không dựa theo chính mình ấu tể trạng thái thời điểm hình thể. Đem chính mình đặt ở cái gì tiểu xảo địa phương, mà là trực tiếp đặt ở rộng mở trên giường sao. Tác giả có lời muốn nói. Xin lỗi đến muộn 10 phút ta ái tai tiếng, đại tam giác. Tuy rằng này tất cả đều là hiểu lầm. Buông tay trước tiên chúc đại gia nguyên đán vui sướng tương đương PS. Nhắc lại tỉnh một chút. Mỗi ngày rạng sáng 2:00 tồn cảo dương tự động phát chính là phòng trộm chương. Chính văn giống nhau vào lúc ban đêm 20:00 tả hữu thay đổi. Nếu có cái gì ngoài ý muốn nói, tác giả quân sẽ ở văn án cùng bình luận xin nghỉ. Hết chương.